Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2039, có cuối chút đường đi. Minh Hải buông tay nói, ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Diệp Sát nói, toàn bộ, Minh Hải nói, vậy coi như cần lấy một chút thời gian rồi. Diệp Sát nói, không sao, Mạt Hy còn cần muốn một chút thời gian. Chúng ta dưới mắt vốn chính là nghỉ ngơi thời khắc, cho nên ngươi có thể từ từ nói. Minh Hải nói, tốt a, từ nơi nào bắt đầu nói sao? Diệp Sát nhắc nhở nói, máy xoay trứng, có thể. Minh Hải nói, này kỳ thực không có gì đáng nói, cơ bản trên như là ta đã từng đã nói với ngươi đồng dạng. Diệp Sát nghi hoặc nói, Minh Hải nói, chính là ta vốn là nhân loại, người rất bình thường loại, sau đó mặt thế giáng lâm thời điểm, ta chạy ra thành rồi, sau đó ta ở trạm xăng dầu tìm được rồi máy xoay trứng. Bao quát ta rút đến tờ giấy cái gì, ta đều không có nói sai, chính là như vậy chuyện, ta duy nhất không có nói đúng lắm, ta sau đó trở thành rồi thế giới ý chí ở nhân gian đại ngôn nhân. Diệp Sát nói, thế giới ý chí đến cùng là thế nào dạng? Ta ý tứ là, ngươi mặc dù một mực đang nói nhìn không thấy, cũng sờ không được, lại không thể phủ định nó tồn tại, đợi một chút. Ta ý tứ là, ngươi cùng thế giới ý chí trao đổi qua sao? Minh Hải nói, không có. Diệp Sát nói, vậy sao ngươi biết rõ chính mình trở thành giám sát người? Minh Hải nói, cái này thật rất khó giải thích. Tựa như ngươi hiện ở có nghi hoặc, hỏi thăm ta cho ngươi đáp án. Ta lúc đó cũng giống như ngươi, đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Nhưng là, ta không cần lấy hỏi thăm, nên biết sự tình, ta tự nhiên mà vậy liền biết rõ rồi. Phảng phất những cái kia đáp án một mực liền ở ta trong đầu đồng dạng. Ta không cần lấy cùng thế giới ý chí có bất kỳ giao lưu, đi đạt được đáp án. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó chỉ chính mình nói, như vậy, ta đây, chiếu ngươi thuyết pháp, ngươi tìm được rồi máy xoay trứng, tương đương thế giới ý chí chọn chúng ngươi, để ngươi trở thành giám sát người, xem như người đứng xem nhìn lấy hết thảy bắt đầu cùng kết thúc. Như vậy, ta tính cái gì? Ta cũng tìm được máy xoay trứng. Minh Hải nói, rất xin lỗi. Ta biết rõ đáp án, nhưng ta không thể nói. Ta nói qua hết thảy bắt đầu cùng kết thúc, hoặc là ở lúc ban đầu thời điểm, làm ra một loại khác lựa chọn. Nói cách khác, hết thảy đều khó có khả năng kết thúc, sẽ chiếu vào tất nhiên tiến trình phát triển. Cho nên, ta không thể nói cho ngươi, bởi vì ngươi đã là này trong đó một phần. Ta không có khả năng đi phá hư đây hết thảy. Bất quá, ta cho rằng vấn đề này cũng không là vấn đề. Ngươi có lẽ rất nhanh liền có thể được đến đáp án. Diệp Sát nói, tốt, dưới một vấn đề, đoàn tàu trưởng là ai? Minh Hải nói, cái này ngược lại là một cái phi thường khó mà trả lời vấn đề. Bởi vì ta không biết rõ. Diệp Sát nói, ngươi là giám sát người. Minh Hải mắt trợn trắng nói, ta đã nói rồi. Không cần đem ta nghĩ vĩ đại như vậy, ta chính là người đứng xem, ta cũng không phải là toàn trí toàn năng. Nói như vậy, tựa như là một cỗ đoàn tàu vận hành đồng dạng, kiểm tra tu sửa, xác nhận an toàn, người điều khiển, phục vụ viên, khống chế trung tâm, hết thảy đều là đâu vào đấy tiến hành, mà ta chính là giám sát hết thảy bình thường vận chuyển người kia mà thôi. Bất quá, ngươi có thể lại đổi một cái phương pháp lý giải, nếu như hết thảy tất nhiên có thể tiến hành đâu vào đấy. Muốn ta làm cái gì? Đoàn tàu trưởng có lẽ là thuộc về loại này không biết nhân tố. Cũng là ta tồn tại lý do. Diệp Sát nói, tốt, lại dưới một vấn đề. Gaddis đến cùng làm sao chuyện? Lúc trước Gaddis xuất hiện thời điểm, có lẽ là ngươi đã cứu chúng ta. Noe sứ đồ đến cùng là thế nào chuyện? Minh Hải nói, cái này ta ngược lại là rõ ràng. đồng thời cũng có thể nói, nhưng so sánh phức tạp. Diệp Sát nói, ta nói, hiện ở tạm thời có thời gian. Minh Hải buông tay nói, tốt a, kia muốn trước từ La Mơ bắt đầu nói lên. Hắn là Noe sứ đồ không có sai. Làm Noe sứ đồ xuất hiện thời điểm, đại biểu cho tân sinh. Diệp Sát nghi hoặc nói, tân sinh. Minh Hải nói, thế giới là sẽ không hủy diệt, mà thế tiến đến thì thế nào? Cái thế giới này một mực là ở chỗ này, văn minh bị phá hỏng về sau, cuối cùng sẽ có mới văn minh xuất hiện. Noe sứ đồ xuất hiện chính là mới văn minh biểu tượng, nhưng ra rồi chút ngoài ý muốn, mà cái này ngoài ý muốn chính là Gaddis. Lý luận trên không có tên thứ hai Noe sứ đồ xuất hiện, nhưng ta cũng không biết rõ Lamer làm sao tìm được rồi Gaddis. Không biết rõ vì sao lại có tên thứ hai Noe sứ đồ. Nhưng đây là trái với định luật sự tình. Minh Hải nói lấy, sau đó đột nhiên vuốt vuốt đầu tóc, cảm giác có chút cuồng trào. Minh Hải nói, ta không biết nên giải thích thế nào. Sự thực trên ta cũng rất xoắn suýt. Noe sứ đồ xuất hiện là bình thường, là vốn là tồn tại ở tiến trình bên trong sự tình. Ta không thể đối Noe sứ đồ ra tay, nhưng Lamer mới là đứng đắn Noe sứ đồ. Mà Lamer chết rồi, Gaddis xuất hiện rồi, hắn cũng không phải là vốn nên xuất hiện Noe sứ đồ. Nhưng Lamer sau khi chết, hắn chính là duy nhất Noe sứ đồ. Cho nên, ta kỳ thực cũng không biết rõ có thể hay không đối Gaddis ra tay. Diệp Sát giật mình nói, cho nên, người hù dọa Gaddis. Minh Hải nói, ngã cũng không tính là hù dọa hắn. Lúc đó ta đích xác có thể ra tay, bởi vì hắn lúc đó trái với rồi quy tắc. Ta biết rõ ngươi khẳng định phải hỏi hắn trái với rồi cái gì quy tắc. Rất xin lỗi, ta không thể nói. Diệp Sát nói, có liên quan tới ta, đúng không? Minh Hải dương mắt nhìn lên trời không, một bộ không nghe thấy bộ dáng. Nhìn Minh Hải loại thái độ này, Diệp Sát liền biết rõ chính mình đoán đúng rồi. Minh Hải né tránh rồi liên quan tới chính mình sự tình. Sau đó ở Gaddis sự tình trên, lần nữa né tránh bộ phận, đương nhiên liền rất có thể cùng chính mình có quan hệ. Minh Hải nói, ta hiện ở tại thực cũng có một chút nghi hoặc. Bất quá, ta cho rằng chờ nhìn thấy đoàn tàu trưởng về sau, có lẽ thì có đáp án, nhưng ta cho rằng lại không cần vội vã như vậy. Bởi vì vô luận đoàn tàu trưởng muốn làm chuyện gì, hắn khả năng đều sai lầm một ít chuyện. Diệp Sát nói, không thể nói. Minh Hải gật đầu nói, Diệp Sát nói, tất cả lại có liên quan tới ta là. Minh Hải thở dài nói, ngươi có thể hay không khác chán ghét như vậy. Diệp Sát nói, tùy tệ ạ. Minh Hải nói, ngươi hiện ở cảm xúc rất không ổn định. Ngươi lòng hiếu kỳ để ngươi muốn làm rõ ràng hết thảy. Nhưng là, biết rõ đáp án nhanh muốn công bố thời điểm, lại bắt đầu cảm giác được sợ sệt. Diệp Sát nói, ngươi có biết rõ không? Sống sót kỳ thực so tử vong càng cần hơn dũng khí. Minh Hải nghi hoặc nói, Diệp Sát nói, sống hoặc chết, đơn giản chính là một cái đáp án mà thôi. Ta cũng không sợ sệt tử vong, chỉ là ta nghĩ sống sót, nhưng so chi càng chuyện đau khổ, làm hết thảy kết thúc, ta không biết rõ còn sống ý nghĩa. Minh Hải giật mình nói, ta không có muốn thắng, chỉ là không muốn thua. Diệp Sát nói, không sai biệt lắm ý tứ, đây là một câu rất mâu thuẫn nói, nhưng kỳ thực cũng không mâu thuẫn. Nặng chút ở chỗ nội tâm truy cầu cùng khát vọng, còn có bất luận kẻ nào sống sót, đều có lẽ có mục tiêu. Diệp Sát sợ sệt là làm hết thảy hướng đi điểm cuối cùng thời điểm, chính mình nội tâm bên trong một mực kiên định đồ vật làm mất đi ý nghĩa. Tựa như thích xem thư người, nhìn thấy phần cuối thời điểm, vô luận phần cuối là như thế nào, vô luận là có hay không để người vừa ý, tóm lại sẽ cảm giác một tia tiếc nuối. có người hy vọng đường đi không có điểm cuối cùng, dạng này thì có không nhìn xong phong cảnh. Đáng tiếc là có cuối chút mới gọi là đường đi. P.S. Chuyện sắp end, đang đi vào đoạn cuối bộ truyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.